nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 28, góc truyện audio.com. Đến trường, nghe thấy tiếng hò hét của đám nữ sinh, bọn nó đoán ngay bọn hắn đã tới trường và đang chờ tụi nó đến xử tội khô tụi mình xuống đây đi. Gian lên tiếng phá tan bầu không khí. Sao vậy? Hân dừng xe nhìn tụi nó. Tụi mình có việc lát nữa mới đến trường được, Hân vào trước đi. Gian mỉm cười thân thiện, được gặp nhau ở lớp, bye. Bye, đợi Hân đi rồi nó mới lên tiếng. Bây giờ vào trường là, ra đi, luôn đó, trèo tường đi, mày điên à, nhìn đi. Gian ngước lên nhìn lên phía cổng trường, cổng được thiết kế xây kiên cố như cổng một tòa lâu đài, còn tường xây cao 4 mét chứ chơi. Hoa, giờ tao mới thấy cổng trường TK to thật, bơi xuống đây, mày bay cao quá rồi đó. Nó cốc đầu Gian làm cô kêu nhoai nhoái. Hích thôi, đằng nào cũng chết đi kiếm gì ăn đi, làm ma no vẫn tốt hơn. Nói mới nhớ sáng giờ chưa ăn. Thế là hai cô dắt nhau đi lấp đầy dạ dày, trong khi đó có hai người khác đang đói meo đứng ở cổng trường như hai thằng bệnh chờ bắt được tụi nó. Có khi nào họ vào rồi mà mình không thấy không? Khánh chán nản hỏi hắn. Không thể nào, chúng ta đứng đây nãy giờ. Hay thấy mình nên không dám đi học? Hắn ngước mặt lên nhìn Khánh. Có thể lắm đi kiếm họ thôi. Tại quán vỉa hè gần trường có hai cô gái xinh đẹp nhưng ăn lại không đẹp chút nào đang làm trung tâm của sự tò mò. Hai cháu bị ngược đãi sao? Cô chủ cửa hàng nhìn hai tụi nó bằng ánh mắt xót xa. Sao ạ? Nó ngơ ngác hỏi. Thôi được rồi, bữa nay cô tặng các cháu, không cần trả tiền, hai đứa còn muốn ăn gì không? Dạ không, lát tụi cháu sẽ trả tiền, sao vậy được? Nó ngăn cản, không sao, chắc các cháu bị bỏ đói nhiều rồi. Mắt cô bán hàng ngấn nước, tất cả khách trong quán cũng thương xót cho hai cô gái trẻ xinh đẹp mà tội nghiệp. Nó cùng Gian ngơ ngác nhìn mọi người rồi cũng chợt nhớ ra tác phong ăn uống của mình. Mọi người bữa nay để tụi cháu trả, hai ô xin nhà cháu làm phiền mọi người rồi. Hắn nhấn mạnh từ ô xin, liếc xéo nó trả tiền rồi nắm tay kéo nó đi theo sau Khánh và Gian. Gian sợ sệt không dám ngẩng mặt lên nhìn Khánh. Ngồi trong xe lại một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, không ai hé răng nửa lời. Giờ này cũng không vào trường được nên hắn cứ phóng xe đi cũng không biết là đi đâu. Trường TK có nội quy học sinh đến muộn không được vào trường, số ngày nghỉ sẽ được tổng hợp xếp loại hạnh kiểm cuối năm. Đến đường cao tốc, bằng, gạch, tiếng động phát ra từ đằng sau. Tiếng đạn bắn vô kính xe rơi xuống, may mà kính chống đạn không là tiêu rồi. Là ke vọc, Khánh lên tiếng, hắn nhíu mày tăng ga hết cỡ cắt đuôi ke vọc nhưng vẫn không được, chúng vẫn bám theo không tha. Gọi thằng Pi kêu người đến. Hắn vẫn bình tĩnh, khi mang bọn đàn em đến đường, bọn ke vộc tập kích bọn tao rồi. Mọi người cố cầm cự, đến ngay. Chết tiệt, hắn gằn lên hai chữ, nhìn xe có dấu hiệu hết xăng. Hỏng rồi, kính xe bắt đầu nứt, thêm nữa xe sẽ phát nổ. Khánh lo lắng, hai cô biết dùng súng chứ? Nó gật đầu, hắn lục cặp ra hai chiếc súng lục với hai băng đạn đưa tụi nó. Còn tụi anh, Gian thắc mắc, vậy rất nguy hiểm. Dưới ghế cô có hai khẩu nữa đó, Gian, bằng bằng. Rắc rắc, kính đang có dấu hiệu sẽ vỡ ra. Gian cúi xuống lôi hai khẩu súng như của cô ra đưa Khánh. Mở cửa kính ra, nó nhìn đám ke vộc đang đuổi theo đằng sau. Nhoài người ra cửa xe, bằng bằng, hai viên đạn ghim thẳng vào vai tên đi mô tô đằng trước. Rầm, mấy xe đằng sau đang đi với vận tốc lớn không thắng kịp đâm sầm vào nhau. Cô bắt chuẩn thật, Khánh vỗ tay, góc chuyện audio.com, di của tôi vẫn rất giỏi mà. Gian tự hào, hắn không nói gì vẫn quan sát biểu hiện của nó. Xuống xe, hắn hét lên, từ bốn cánh cửa bốn người nằm xuống cuộn tròn xoay người né đạn rất điệu nghệ. Từ từ mấy tên ở Kevo, ca cũng ngã xuống những chiếc mô tô ma sát với đường tạo ra tiếng rít đến chói tai. Bọn mày chết chắc rồi. Một trong những tên bên Kevo, ca nhếch mép nhìn bọn nó đang dần hết đạn chịu chết. Một trận xả súng bắt đầu rộ ra, bên nó vẫn né và bắn. Với số người không cân xứng, số đạn lại không đủ, bên nó đang dần yếu thế. Không ổn rồi, hắn rít lên, bằng bằng, may mà người của Kỳ đến đúng lúc, không chắc hôm nay là ngày giỗ của bọn nó. Việc ở đây giao lại cho mày, hắn nói với Kỳ, lấy chìa khóa rồi trở về Ba Win. Khách trương.